Thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 48, bẫy chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina thố thố sau khi ăn xong bánh bao nhỏ lấy bánh kẹo cho đám trẻ con nhà họ Kha. Đi theo bọn chúng cầm đèn bí ngô bắt dế, hoặc ra đồng tìm một ít đậu rác, khoai tây, cà tím, khoai lang, sau đó tìm nơi vắng vẻ. Dùng đá xây một lò sưởi nhỏ, bắt đầu nướng ăn. Anh Hải, ăn ngon không? Chỉ là rau quả rắc muối mà thôi. Đây là món ăn yêu thích của bọn trẻ con nông thôn. Bánh bao nhỏ liên tục gật đầu. Vừa ngon vừa vui. Trẻ con bọn anh ở trong đại viện chỉ chơi bắn bi, bắn súng, hoặc bắt nạt con gái thôi. Người lớn không cho nghịch lửa. Nói nghịch lửa ban đêm đi ngủ sẽ bị đái dầm. Mọi người cười ha ha. Ngày nào bọn em cũng chơi, có bị đái dầm đâu. Cha mẹ các anh chỉ hù dọa các anh thôi. Nhưng mà hương vị của mấy thứ rau quả này cũng bình thường. Món ngon nhất phải kể đến chuột đồng. Có điều lại không dễ bắt. Nói đến đây, bọn chúng bắt đầu hồi tưởng mùi vị của chuột đồng ngon như thế nào. Kha Mỹ Ngu cũng dựa vào ký ức của nguyên chủ. Ở nông thôn, điều kiện của mỗi nhà không tốt lắm. Một năm không được ăn thịt mấy lần nên thỏ, chuột, rắn ngoài đồng đã trở thành nguồn thức ăn quan trọng để người nông dân nuôi con. Tiếp đãi khách, cô có 5 người anh trai. Không thích làm việc, tự nhiên thường xuyên được ăn chuột đồng. Chỉ là mỗi lần có 1-2 con, còn không dính răng nguyên chủ. Huống chi bây giờ sức ăn của cô lại lớn đến như vậy. Chuột đồng béo mềm, thơm ngon đến nỗi người ta nóng lòng muốn nuốt cả xương. Chúng ta bắt chuột đồng đi. Kha Mỹ Ngu đột ngột đứng dậy, hào hứng nói, được, được, dì Ngu, dì ra ruộng đứng đi, có lẽ lũ chuột đồng sẽ chui thẳng vào chân dì đấy. Bọn trẻ đều bị bà cụ tẩy não, tin tưởng vào vận may của cô mà không hề nghi ngờ. Hơn nữa, mỗi người bọn chúng còn thu hoạch được 1 vò trứng vịt hoang. Đương nhiên sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Kha Mỹ Ngu. Hứ. Dì ngu của mấy đứa sẽ bắt chuột đồng bằng năng lực thật sự. Kha Mỹ Ngu khịt mũi, trực tiếp chỉ huy các anh trai giúp mình làm bẫy chuột. Đúng là cô đến từ mà thế. Nhưng trước khi tận thế, Kha Mỹ Ngu từng bị người khác đầu độc chuyện xấu, bị tẩy não cấy ghép một số mánh khóe cuộc sống vào. Bẫy chuột rất đơn giản. Dùng một cái lọ để chuột đồng rơi vào không trèo lên được. Một tấm ván gỗ giúp chuột bò lên trên lọ, dùng gậy gỗ chọc một lỗ nhỏ của tấm ván, dán miệng lọ dưới lỗ, sau đó gắn một ít tóp mỡ thơm lên trên cái lỗ. Được rồi, các anh đặt cái lọ ở chỗ có chuột đồng đi. Chỉ như vậy, mọi người nhìn trang bị giản dị, ai cũng khó hiểu buồn cười. Mấy người anh trai nhà họ Kha đặt 3 cái lọ đã làm xong vào nơi rộng rãi giữa cánh đồng. Anh Hải, dì em bình thường chỉ há miệng ăn thịt chuột đồng làm sẵn. Căn bản không biết bắt chuột đồng khó khăn như thế nào. Ngay cả bọn em cũng vậy. Dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể chờ cha rảnh rỗi đi bắt 1-2 con ăn cho đỡ thèm thôi. Bọn trẻ sợ Lư Việt Hải thất vọng nên đã nói trước cho cậu bé dự phòng. Nếu anh muốn ăn thì ngày mai em bảo cha đi bắt 2 con về. Đang nói chuyện, bọn chúng chỉ nghe thấy tiếng kêu chít chít thảm thiết của chuột đồng. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu về phía Kha Mỹ Ngu. Như vậy cũng được. Xuyệt, Kha Mỹ Ngu tự hào ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng. Chỉ trong nửa tiếng, một đống chuột đồng không ngừng kêu chít chít chui tọt vào lọ. 3 cái lọ, mỗi cái có khoảng 10 con. Hơn nữa, sau một vụ mùa bội thu, những con chuột đồng này cũng trở nên vô cùng mập mạp săn chắc. Cách chương.